mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 589, hiệu suất của vợ quá cao nói cũng đúng. Góc truyện audio.com. An Nhiên nhún nhún vai, sửa sửa khăn quàng che y cổ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp cửa, thang máy, vòng eo mềm mại bị chiến luyện cô chủ. Hắn cúi đầu, nói bên tai nàng, đây là cái gì, chế phục dụ hoặc hay sao? Ai mặc chế phục vụ đi dụ hoặc ngươi a? An Nhiên trừng mắt chiến luyện, kéo ra cánh tay chiến luyện đang gác ở eo nàng ra. Nghiêng đầu, chiến luyện liền cúi đầu, hôn lên môi nàng, nàng nhắm mắt lại, cho đến khi cửa thang máy mở ra, mới đẩy chiến luyện ra, thang máy tới cửa phụ tầng 1, nơi đó đỗ một chiếc xe Jeep được chiến luyện cải tạo. Có thể đi chê y mặt tuyết, bánh xe được cải tạo đặc biệt cao, có thể chạy linh hoạt chê y nền tuyết. Đại tuyết đã rơi vài tháng, lớp tuyết phía dưới đã đóng băng, Hà Đông giờ gần như không có ai. May là cửa vào gara của đại phú hào còn có người mỗi ngày ra quét tuyết, nếu không xe ô tô đều không thể ra vào được. Chê y thực tế, người quét tuyết gần đây chắc có chút lười biếng. Dù sao sau này người trong đại phú hào sẽ không đi ra ngoài. Bãi đỗ xe của đại phú hào có bị chôn trong tuyết cũng không việc gì đi. Chiến luyện ngồi chê y ghế lái, ôm oa oa, oa oa đứng ở chê y đùi hắn, hai tay bám vào tay lái. An Nhiên ngồi ở ghế phụ thay quần áo, miệng thì oán hận, còn tưởng ra ở đây chơi đùa được lâu. Kết quả ra không tới một giờ, chúng ta đã phải dẹp đường hồi. Phủ, là vợ của ta hiệu suất quá cao. Tìm người mà một S đã tỏa định mục tiêu, cũng không có biện pháp nào. À, chiến luyện nịnh hót An Nhiên. Duỗi tay, cái tay hạnh kiểm xấu kia đặt chê y đùi An Nhiên. Nàng, gạt ra một phen. Giây tiếp theo, gáy nàng đã bị chiến luyện hoạch chủ. Không nhẹ không, nặng kéo lại gần kề mặt hắn. Bắt đầu làm sự tình môi lưỡi răng miệng. Cũng không biết hôn bao lâu. Cửa thang máy mở ra. Lạc Phi Phàm đi trước. Theo sau là Trương Bác, Huân. Sau cùng còn đi theo một người phụ nữ mặc áo khoác. Không thể nghi ngờ người phụ nữ này là Đường Ti Lạc. Hai người bọn họ vẫn quyết định mang đi Đường Ti Lạc hay sao? Kỳ thật cách làm của Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm cũng là theo logic bình thường. Rốt cuộc Đường Ti Lạc là người đã cùng lớn lên với bọn họ. Không nhìn mặt mũi nàng ta thì cũng phải xem mặt mũi của Đường Kiến Quân đã chết. Cũng không thể mặc kệ Đường Ti Lạc lưu lạc ở bên ngoài. Chỉ cần nàng ta không tiếp tục tìm đường chết, Trương Bác Huân cùng Lạc Phi Phàm vô pháp mặc kệ nàng ta. An Nhiên đỏ mặt, tim đập nhanh đẩy chiến luyện ra. Nghiêng đầu vừa thấy Đường Ti Lạc đi ở cuối duỗi. Tay bắt lấy cánh tay Trương Bác Huân như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chân hắn hơi gượng, quay đầu lại. Cánh tay nhẹ nhàng vặn ra không giấu vết gạt ra đôi tay Đường Ti Lạc. Ba người nối đuôi nhau lên xe. Cứ như vậy, cả đường đi bầu không khí trầm mặc quỷ dị rời đi đại phú hào. Cái kia, Trương Bác, Huân, Đường Ti Lạc ngồi phía sau. Tựa hồ như cũng cảm giác được Trương Bác Huân đang lãnh đạm với nàng. Nàng kéo lại áo khoác chê y người. Trang dung chê y mặt đã sớm lau sạch sẽ. Tuy rằng thế nhưng chung quy Đường Ti Lạc đã trải qua xuân tình. Dù có che đầy cũng không che được mặt mày có một sợi diễm. Sắc, nàng ấp úng, chê y mặt tràn ngập thấp thỏm. An Nhiên ngồi chê y ghế phụ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đường Ti Lạc từ kính chiếu hậu. Đường Ti Lạc không để tâm tới nàng. Toàn bộ tâm tư nàng ta chỉ đặt chê y người Trương Bác Huân cùng Phi Phàm ca ca. Hỏi, thi thể của Lôi Giang không xử lý không sao chứ? Ta sợ Trần Triều Phát sẽ phát hiện ra là do các ngươi làm. Cách Trương